그럼 날 코너 결정된 우리 딸이 Hôm nay hỏi rằng mọi ngày ngày thuyết pháp ở đây thì mọi người có hiểu không? Ngài nói là để mà hiểu được thì chúng ta hàng ngày chúng ta phải suy hết thực hành và luôn luôn niệm tưởng đến tam bảo và luôn luôn buôn nắm cuộc sống của mình theo đúng chánh pháp thì dần dần chúng ta sẽ hiểu được. Để mà thực hành pháp được thì trước hết là chúng ta phải dọn dẹp sạch cái môi trường của chúng ta. Ngài nói chúng ta dọn dẹp môi trường, tức là môi trường tâm, môi trường cuộc sống của chúng ta. Ngài nói rằng ấy, Ngài có thể đến đây một vài lần, nhưng mà Ngài không thể nào ở đây mãi mãi để mà dạy cho mọi người, ở bên cạnh mọi người mãi mãi được. Ở bên Bangladesh thì Ngài có 27 ngôi chùa và thiền viện, cùng rất là đông đảo đệ tử, và cư sĩ lẫn các quý sư. Thế nên là Ngài cũng rất là bận rộn trong cái việc đi giảng pháp, dạy thiền cho mọi người. Tâm niệm của Ngài chúc phúc cho tất cả mọi người được hạnh phúc bình an và làm sao để thực hành chánh pháp cho thật tốt. Bằng cách thực hành pháp thì tất cả chúng ta đều tích lũy được rất nhiều phước báu, mà phước báu đó không hề bị hư hoại, không hề bị mất đi, mà nó luôn luôn đi theo mình mọi nơi. Ở nhiều nơi trên thế giới bây giờ đang có chiến tranh, xung đột, tàn hại lẫn nhau, họ làm những việc ác, thì vậy cái quả của họ gặp lại cũng toàn là quả ác nghiệp, toàn là quả đau khổ. Trong kinh pháp cú, Đức Phật có nói rằng bất cứ một người nào đã làm ác nghiệp thì dù có trốn trên trời dưới biển, dù có trốn vào hang sâu động núi cũng không thể nào tránh thoát khỏi cái ác nghiệp, cái quả của ác nghiệp mà người ấy đã làm. Chúng ta thấy ở nhiều nơi trên thế giới đang chịu rất nhiều tai họa thiên nhiên, núi lửa, động đất, rồi là bão lụt, lũ lụt, rất nhiều nơi, thì đó là cái quả của ác nghiệp của chúng sinh, quả của ác nghiệp của con người đã tạo nên, mà chúng ta phải đánh cái hậu quả đó. Một người tạo nên một cái nghiệp bất thiện thì tất nhiên là sẽ phải gặt hái cái quả bất thiện mà người đó đã tạo ra, không thể nào tránh thoát được. Vì Ở đây cũng rất là mọi người đã từng đọc cái cuốn sách Sát Sanh Ra thì nghĩa là chưa dịch trong tiếng Việt đấy đó. Trong đó Đức Phật có mô tả lại những cái niềm hạnh phúc của cõi trời. Có một thời, khi đó cũng có một con người rất là lớn. Thì con người lúc đó khi mình ước muốn cái gì sẽ đạt được cái đó ngay lập tức, như là cõi trời vậy. Thì con người khi đó rất là thiện lành, tâm linh phát triển rất là cao. Thế nhưng mà sau khi con người phát triển lòng tham sân si, những cái phiền não nó che án tâm trí bắt đầu phát triển dần, thì tất cả những cái quả báo, những phước báo nó sẽ mất dần đi, là không còn được như cũ nữa. Khi con người bắt đầu làm những việc ác, suy nghĩ việc ác, thì dần dần những cái phước báo nó không còn trổ nữa, và con người bắt đầu là phải chân thành đi nhặt đồ ăn, đi hái lượm, săn bắn hái lượm để mà tự tìm đồ ăn. Thế rồi là khi tâm con người ngày càng ác hơn, con người làm nhiều việc bất thiện hơn nữa, thì phước báo nó lại giảm dần đi, và đến lúc trái ở trên cây cũng không còn nữa, và lúc đó con người lại bắt đầu lại phải đi gieo hạt giống mà tự trồng, lấy lúa, lấy đồ ăn cho mình. Và khi cái ác nghiệp, cái tâm bất thiện của con người ngày càng nhiều hơn nữa, thì ngay đến cây cối hoa màu cũng không trổ quả một cách tự nhiên, ra hạt cách tự nhiên nữa, mà con người phải bắt đầu dùng đến phân bón để mới thúc mới ra quả, ra hạt cho mình ăn được. Và khi mà ác nghiệp con người càng nặng hơn nữa, thì ngay cả dùng những phân bón và các loại hóa học, thì cây cối nó cũng không còn ra được hoa quả và các loại hạt một cách có chất lượng nữa. Chúng ta sẽ phải ăn những đồ ngày càng kém chất lượng. Bên cạnh đó thì tai họa thiên nhiên ngày càng nhiều, nó phá hủy ngay cả mặt cây cối mà chúng ta gieo trồng. Này là cái ví dụ như là có một cái loa chẳng hạn, nếu chúng ta dùng cái pin nó mới thì mới lắp pin vào thì cái loa kêu rất là to. Thế ở khi mà cái pin ngày càng nó yếu đi thì cái loa nó nhỏ đi, hoặc là nếu mà dùng vào cái đèn pin thì cái ánh sáng nó ngày càng mờ đi, cho nên lúc mà nó tắt hẳn là lúc hết sạch pin. Khi mà con người có đạo đức, có giới hạn và làm được những việc tốt, thì những cái gì họ mong muốn thì họ sẽ đạt được một cách rất dễ dàng, nó tự động nó đến. Nhưng mà khi mà con người ngày càng làm việc ác, càng bất thiện, thì cũng giống như cái kim ngày càng yếu đi, thì những gì chúng ta mong muốn, những gì chúng ta mong cầu, nó sẽ ngày càng ít dần, nó sẽ không trổ ra theo cái ý muốn của mình nữa. Thưa ông, chúng ta có lẽ khả năng Chúng ta biết rằng Nepal là nơi mà Đức Phật đã sinh ra, quê hương của Đức Phật. Ngày xưa là đạo Phật rất là hưng thịnh ở nơi đó. Nhưng bây giờ thì còn là toàn là ngoại đạo thôi. Thì có một dạo là ở Nepal có một trận động đất rất lớn, giết rất nhiều người. Thì ngài nói rằng ấy là trước cái trận động đất đó thì ngoại đạo ở Nepal ấy, người ta đã làm một cái lễ tế và người ta sát sinh rất là nhiều, giết rất nhiều con vật để phục vụ cho cái lễ tế đó. Bởi vì cái nghiệp sát sinh, cái nghiệp bất thiện đó, thế nên là động đất nó xảy ra và rất nhiều người đã bị chết ở trong cái trận động đất đó. Ở những đất nước nào mà con người ta sát sinh quá nhiều, giết chóc các con vật, giết thịt các con vật, thì những nơi đó thường với là con người sống rất là khổ sở và chiến tranh thì xảy ra thường xuyên, xung đột xảy ra thường xuyên, trong cuộc sống trong xã hội không bao giờ ổn định cả, con người ta bị chịu rất nhiều đau khổ. Trên cõi trời thì chúng ta biết rằng nó là chư thiên, tâm của chư thiên thì đầy lòng từ bi và tâm rất là rộng mở, tâm rất là thiện lành. Thì cũng có một loại khác gọi là Atula, cái loại đó thì tâm lại thường rất là xấu và rất là ác. Thì trong con người cũng như thế, con người có những người đầy lòng thương tưởng, đầy lòng từ bi với những đồng loại hoặc là với các sinh linh. Nhưng mà cũng có những con người thì đối xử ác, tàn tệ với người khác và với các sinh linh, sát hại chúng. Thì những con người mà có lòng tử tế, thương tưởng thì sẽ sống cuộc sống hạnh phúc và an vui. Những người mà làm các ác nghiệp kia thì thường cuộc sống rất là đau khổ, buồn đau và nhiều việc không may xảy đến trong cuộc sống của mình. Chính bởi vì những nghiệp sát sinh, nghiệp phản ác, đối xử tệ hại với các con vật, với con người mà nhiều người cuộc sống rất là phiền não và đau khổ và không thoát ra được là bởi vì trả cái quả của cái ác nghiệp đó. Pháp mà Đức Phật dạy là chúng ta phát triển tâm từ bi của mình. Những lời dạy của Đức Phật để cho giúp chúng ta tăng trưởng 40 loại tâm từ bi hỷ xả. Người nào thực hành giáo pháp của Đức Phật thì cũng sẽ tăng trưởng được 40 loại tâm vô lượng đó. Cũng như chúng ta trồng cái cây, nếu chúng ta chăm sóc, tưới tắm nó tử tế, trông nom nó đàng hoàng, đúng thời, thì cái cây đó sẽ cho chúng ta những cái trái quả rất là ngọt lành. Ngay cả khi cái cây nó không ra quả, nhưng mà chúng ta vẫn chăm sóc tưới tắm nó tử tế, thì khi mình nhìn cái cây lớn lên, chúng ta vẫn cảm thấy hạnh phúc, vẫn cảm thấy vui thích điều đó. Nó vẫn mang lại cho ta cái quả là bình an vui thích khi trồng cái cây đó. Chúng ta có vô cảm định vị tật. Ngay cả cái cây, nó là cái thực vật, nó không nói năng suy nghĩ, nó không hành động được như con người. Nhưng mà khi chúng ta chăm sóc, tưới tắm, tử tế với nó, thì nó vẫn lớn lên và mang lại cho chúng ta cái quả an vui, mang lại bóng mát cho con người, và mang lại oxy cho con người để thở. Thế đối với con người cũng vậy, nếu mà chúng ta cũng chăm sóc, chúng ta cũng từ bi tử tế với những người khác, thì những người đó sẽ mang lại cho chúng ta được nhiều hạnh phúc và an vui hơn cái cây đó rất là nhiều. Nếu mà chúng ta rừng, chúng ta nhìn thấy khu rừng ấy có những con chim, chúng ta sẽ thấy rằng những con chim ấy nó rất là vui vẻ, sống rất là hạnh phúc và chúng nó rất đoàn kết và rất thương yêu lẫn nhau, chúng nó sống cùng bầy cùng đàn với nhau, díu dít với nhau suốt cả ngày, rất hạnh phúc của Việt Nam, chúng nó rất thương yêu nhau. Và ở trong rừng cũng có những con vật mà lớn hơn như là con voi chẳng hạn, mặc dù to lớn như thế nhưng mà chúng cũng rất thương yêu các con vật khác. Khi chúng sống với nhau, chúng sống rất là bình yên và có lòng thương tưởng với nhau. Với những con vật khác nhỏ như con chim chẳng hạn, ngài đã từng ở trong rừng rất nhiều và gặp rất nhiều voi, rất nhiều voi dữ, rất hiểu với các con vật. Trong rừng cũng có những con thú thì nó cần phải ăn thịt những con khác để mà sống. Thế nhưng mà nó chỉ ăn thịt, nó chỉ tấn công con vật khác khi nó đói bụng thôi, vì nhu cầu ăn uống, vì nhu cầu sinh tồn và nó mới phải tấn công thôi. Còn bình thường nếu mà không vì nhu cầu, không bị đói, không vì nhu cầu để ăn ấy, thì nó không bao giờ mà tự ý mà đi tấn công con vật khác một cách không có lý do cả. Như là có con hổ thì nó đói bụng mà nó không có gì ăn, nó mò vào trong xóm thì nó chỉ bồ một người thôi, đủ cho nó ăn thôi, chứ nó không phải đi giết hết tất cả mọi người trong làng. Con người thì ác hơn thế nhiều lắm. Những con vật ăn thịt thế nó chỉ giết thịt những con vật khác chỉ để mà thỏa mãn cái cơn đói của chúng nó để sinh tồn, chứ không phải là vì cái tâm ác mà thích thú đi giết hại. Nhưng mà con người thì khác, con người thì không ăn thịt lẫn nhau, thế nhưng mà đi giết nhau. Những điều ngài vừa nói mà người hiểu con người ta không cần ăn thịt lẫn nhau thế nhưng mà lại giết nhau rất là nhiều. Rồi trong những trận chiến tranh chẳng hạn, người ta có thể trải bom mà giết rất là nhiều người, những người chẳng liên quan gì đến mình cả. Chẳng hạn như trong chiến tranh thứ hai, chúng ta sẽ thấy Mỹ ném hai quả bom nguyên tử xuống Hiroshima với cả Nagasaki, giết hàng trăm ngàn người dân Nhật vô tội, rất nhiều người đã chết. Chẳng hạn như là Đức Quốc xã của Việt Nam chẳng hạn, nó cũng giết hàng triệu người dân Nhật, diệt chủng rất là nhiều người. Và কিন্তু মানুষ মানুষেরা এত বেশি অত্যাচার করে বিভিন্ন প্রাণীকে দেখানো যায় con người ác hơn con thú rất là nhiều. Con thú chỉ có giết hại con thú khác để thỏa mãn cái cơn đói của chúng, để nó hết đói vì nhu cầu sinh tồn. Nhưng mà con người có thể giết nhau, tra tấn nhau, tra tấn rất là nhiều người khác, không phải là vì cái nhu cầu sinh tồn. Then Paron là cái sự giải thoát đi. Ở đây thì cái gì? Giáp giáp, con người hóa vật, thật là vô cớ rồi. Hôm nay cái gì? Hôm nay cái gì? Trên cõi trời chẳng hạn, thì hoàn toàn không có chuyện ăn trộm ăn cắp, không có những cái việc bất thiện khác người ta làm, là bởi vì trên cõi trời thì các siêu thiên là được hưởng cái quả phước của mình, quả phước của ai người ấy hưởng, nên là không có thể đi ăn cắp của người khác, cũng không có nhu cầu ăn cắp. Thế nên cái thứ gì hôm nay cái đặc trần rồi đi America này, tôi đặt đặt có passport, tôi এই যে একজনের আসলে একজনের পুরো পুরি আশ্চর্য না chư thiên trên cõi trời sống bằng cái phước của mình, cũng giống như là ví dụ có 10 người Việt Nam mà đi sang Mỹ chẳng hạn, thì mỗi người là phải dùng một cái hộ chiếu của mình, không thể nào lấy cắp hộ chiếu người khác để dùng thay cho mình được cả, phước của ai người đấy hưởng. Với sau nó cũng là điều bình thường thôi, giả sử mà bỏ vào cái tiền thứ, nhà này đâu có người chơi, cái đó chắc là phụ nữ hoàn toàn sẽ chịu phải. Những con người được xây những cõi thiên là bởi vì họ có phước báu, là họ sử dụng, họ tiêu cái phước báu đó của họ, phước báu đến đâu họ tiêu đến đó, hết thì đi xuống, nên là họ không có nhu cầu và không thể nào mà lấy cắp hoặc là ăn nhờ phước báu của người khác được. Thì ý thế họ có một điều mà này thì sẽ là cái lý của phương nơi họ nhầm bốc cơ rồi thì sẽ là tạp tạp phương nơi tạp tạp phương nơi thực tế thì không là kẻ rồi. কিন্তু তারা মানুষের মধ্যে মানুষেরা নিজে নিজের বিশ্বাস না করে মানুষেরা মানে নেবের শক্তি নাই রে, মানুষেরা অন্যায় কাজ করে। Con người không có tự tin vào cái phước báo của mình, con người thì không có lòng tha thứ, không có lòng từ bi và chấp nhận người khác, chính vì vậy nên họ đã tạo rất nhiều nghiệp ác. Dân con sẽ nhân được phải lấy khai la thêm phải lấy cho nó ta làm một cái gì nhưng bảo lộ khai la cho ý thật là chúng ta mà làm hình nào vậy thì thật là với bình nó lâu khác là khác phải lấy cho nó vậy. আর কোন মানুষ যদি যদি দেয় তারা উড়ু উড়িন্ন পারে, আর যে নতুন দুর্বল দিন উড়ু উড়িন্ন পারে মারা মারে গা ngoài lấy ví dụ như chẳng hạn có một đội bóng chơi bóng rất là giỏi chẳng hạn, thì cái đội bóng chơi giỏi ấy thì họ sẽ không bao giờ mà đi đá chân cầu thủ của đội khác, họ cố gắng không bao giờ chơi xấu, họ chỉ cố gắng là thể hiện cái những cái kỹ thuật của mình thôi để mà giành chiến thắng. Họ sẽ cố gắng tránh khỏi bị thẻ vàng, thẻ đỏ, họ bị phạt. Thế nhưng mà đội bóng nào kỹ thuật không giỏi thì thường là họ hay đá chân cầu thủ khác, họ hay dùng những cái đòn chơi xấu để mà giành chiến thắng. Thế nhưng mà dẫn đội thì không bao giờ chiến thắng nổi. Thế nên mà là mấy cái đó dưới dù là dù vậy. Thế vì dì bế thân bỏ là sẽ dì bế thức kia, dì bế thức đua bây giờ gì. À dì bế thân là vài bước về kinh vừa rồi, thì nó lành mà đi. Cũng như là khi mà thi chạy chẳng hạn, người nào chạy khỏe, người nào giỏi thì sẽ chạy đến đích đầu tiên. Những người khác thì chọn yếu hơn thì đôi khi họ tìm cách kéo áo, tìm cách ngã đường, người đó. Tích cực đưa hộ. Cái mạng nguyên sở mở chứ dự đi bị xe sở dự đi dân dự hôm nay tất cả kế. Hà nội thì tôi cũng nhớ phá rộng này. Phá rộng này ấy cũng nhớ lạc của mình nhớ vậy. Tôi nhớ dự đi mạng nguyên sở dự đi bị xe sở dự đi tôi lý ổ học được cho nó vậy. Con người cũng như thế, người nào hiểu biết về nghiệp, người nào tin rằng những cái gì mình đang được hưởng đấy là quả báo phước báo của mình, và những cái gì mình không được hưởng tức là cái nghiệp của mình thì mình không được hưởng cái loại đó, mình không có phước báo được hưởng đó. Khi mà mình hiểu được như thế, mình có lòng tin vào nghiệp như thế thì mình sẽ không chơi xấu, mình sẽ không làm những việc ác nghiệp khác, bởi vì những việc đó là vô ích. Hiểu sâu sắc về nghiệp, những cái gì mình được hưởng đấy là do phước báo của mình, những cái gì mình không được hưởng thì không phải là mình tức giận có thể được là bởi vì mình không có phước báu được hưởng cái điều đó. Những người nào tin vào nghiệp có quả của nghiệp, tin vào những hành động của mình nhất định sẽ mang lại quả, tin vào rằng là có kiếp sau và mình sẽ là người thọ lãnh những cái quả, những cái phước báu hoặc là những cái nghiệp ác mà mình đã làm, thì những người đó thì sẽ luôn luôn hướng đến việc làm cái tốt, làm cái thiện. Dân dara dân mô dân nôn tập đi chân nhau gọi đi dân mô ấy tara sách mô nà gọi khi tara mê dù ra chú bố gọi là dù dara em bố bí lạc gọi là mô nè mà rì tù rì hà đê tù rì hôn tù dù hò dì ạc dân mô nè bà sĩ tài gọi là dù tì hà thân mô nè kira hà đà bù rì tù rì ý nà gọi kira tì tài. Những người mà không tin vào sự tái sanh, không tin vào bất kiếp sau thì những người đây thường có xu hướng làm việc ác rất là nhiều. Vì miếng ăn của họ có thể sẵn sàng giết người, giết hàng nghìn người khác chỉ vì miếng ăn. Bởi những người như vậy thì họ nghĩ rằng đấy là sau khi chết là hết, họ không phải trả những cái nghiệp ác họ làm. Do vậy những cái gì họ cố gắng giành đạt được là họ sẽ được hưởng. Với suy nghĩ như thế thì con người sẽ làm ác rất là nhiều. Và những người như thế thì sẽ cố gắng sống từng giây từng phút để mà hưởng thụ càng nhiều càng tốt, cướp giật được về cho mình càng nhiều càng tốt. Những người có tà kiến như thế thì đôi khi chỉ vì cứu vãn cái mạng sống của mình mà có thể giết rất nhiều người khác, rất nhiều con vật khác. Những người như thế họ không bao giờ có ý định là cứu giúp người khác hoặc là hy sinh vì người khác. যেতে কর্ম কর্মফলের বিষয় করিব জন্ম জন্মান্তরের বিষয় করিব তুই এত উত্তম মনন যদি সবসময় ভয় থাকে những người mà có chánh kiến tin vào nghiệp của quả của nghiệp, tin vào cái trước cái sau, những người đó sẽ không bao giờ dám làm việc ác và họ rất sợ khi mình làm việc ác bởi vì họ biết rằng mình sẽ phải trả những quả đó sau này. Thế nên chẳng pháp quyền lý tôn mà không nói được bao giờ được đấy. Những người có chánh kiến tin vào nghiệp quả của nghiệp, tin kiếp trước kiếp sau thì sẽ không dám làm việc ác bởi vì họ sợ rằng khi làm việc ác thì kiếp sau họ sẽ phải xuống địa ngục và sẽ phải chịu đau khổ rất nhiều ở những nơi cảnh khổ như vậy. Thì chính cái điều đó, cái điều sợ đó làm cho ngăn cản người ta không dám làm những việc ác nữa. Cũng giống như những người có hiểu biết thì biết rằng lửa rất là nóng, nếu mà chúng ta chạm vào lửa thì chúng ta sẽ bị bỏng. Chính vì vậy khi chúng ta biết rõ như thế thì không bao giờ chúng ta dám sờ vào lửa cả, mà chúng ta sẽ luôn luôn cháy xa. Cũng như thế, cũng như là con người sợ lửa thì những người hiểu biết thì rất sợ những cái việc ác mình sẽ làm và họ cố gắng tránh né, cố gắng tránh không bao giờ phạm những việc ác như thế. Cố gắng thực hành pháp, cố gắng thực hành pháp và có lòng tin với tam bảo trong mọi nơi mọi lúc. Thằng bao con nào có gì gì thì ui dharma hatai người đó ông thằng người đi nô ta cái dharma của lòng người bao con nào có kiến thức đại bao con nào mục tiêu thiền thì không chỉ có trong Phật giáo, rất nhiều tôn giáo khác họ cũng ngồi thiền, họ cũng hành thiền. Thế nhưng mà trong Phật giáo thì chúng mình thực hành ấy, mình cũng phải nghĩ đến chánh pháp, tức là luôn luôn muốn nắm thân mình theo đúng chánh pháp, thực hành suy nghĩ tất cả mọi hành động thân của ý của mình là phải theo đúng với con đường chánh. Trong các tôn giáo khác khi họ hành thiền thì họ vẫn tiếp tục phạm giới, họ vẫn có thể lừa gạt, vẫn có thể nói dối, vẫn có thể giả dâm, vẫn có thể sát hại các sinh linh, và trong tâm họ vẫn có thể còn những tà kiến. Nhưng mà trong đạo Phật thì khác, trong đạo Phật khi chúng ta hành thiền chúng ta phải có chánh kiến, chúng ta có hiểu biết đúng, chúng ta phải giữ giới, chúng ta phải thanh lọc tâm mình. Chỉ khi nào mà chúng ta làm đúng như thế thì chúng ta mới có trí tuệ. Ở những tôn giáo khác mà họ không theo đúng những cái tiêu chuẩn đó thì họ ăn thiền nhưng mà tâm họ vẫn không thể nào có trí tuệ. Vì vậy nên ngài xin dạy tất cả chúng ta đều cố gắng là sống theo pháp, sống thuận pháp, luôn luôn suy nghĩ đến pháp, luôn luôn có lòng tin với tam bảo, thực hành thiền, thực hành những cái thiện nghiệp càng nhiều càng tốt. Tất cả mọi người có hiểu không? Thời pháp đến đây là kết thúc. Hôm nay xin chúc phúc đến cho tất cả mọi người, chúc phúc bình an. Bây giờ tất cả chúng ta cùng ngồi xuống. Imaiya Imaiya Dhammanu Dhammanu Dhammapati Patiya Dhammapati Patiya Bhutang Pujemi Bhutang Pujemi Imaiya Imaiya Dhammanu Dhammanu Dhammapati Patiya Dhammapati Patiya Samang Pujemi Samang Pujemi Imaiya Imaiya Dhammanu Dhammanu Dhammapati Patiya Dhammapati Patiya Samang Pujemi Samang Pujemi Atha Imaiya Atha Imaiya Pati Patiya Pati Patiya Jati Jaram Jati Jaram Maranangha Maranangha Parimusitami Parimusitami Idang Me Punyang Idang Me Punyang Atawakkhaya Atawakkhaya Vanguntu Vanguntu Idam me punyang Idam me punyang Nipanasa Nipanasa Pachayo hontu Pachayo hontu Mama punya bhagam Mama punya bhagam Sapasatanam Sapasatanam Vademi Vademi Vesave me samam Vesave me samam Punya bhagam Punya bhagam Dapantu Dapantu Idam no jnan Idam no tu Sukhikantu nyasayo Idam no jnan Idam no tu Sukhikantu nyasayo Idam no jnan Idam no Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn. จ้องไทยวิไลสา